Quần lót và nam thần. Chương 13, quần lót và nam thần, 61-65. Góc truyện audio.com. 61, Trúc Mã đi rồi, cả căn phòng chỉ còn lại hai người họ, mùi rượu nhàn nhạt trong không khí, bên tai toàn tiếng thở dốc nặng nề của nam thần. Dĩ nhiên quần lót tinh biết lời vừa rồi của Trúc Mã có ý gì. Nó lén nhìn đũng quần của anh, vô thức nuốt nước miếng. Quần lót tinh kìm nén con tim nhộn nhạo của mình và lau mồ hôi trên trán anh. Nhưng không ngờ lại bị nam thần ôm chầm, hỏi lại để xác nhận. Bạch Thước hả, nó đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của anh. Khẽ gật đầu, vâng, là em đây, em vẫn luôn ở đây nè. Nam thần vui mừng mỉm cười. Giây tiếp theo, dường như biến thành một người khác. Một tay kéo nó vào lòng rồi cúi đầu hôn lên. Bùm, quần lót tinh trợn tròn hai mắt, thích quá thoải mái quá à. 62, nụ hôn của nam thần vừa bá đạo lại kịch liệt, đầu lưỡi thô lỗ khuấy động miệng nó, hung hăng liếm hàm trên, qua lợi, rồi tiếp đó bắt chước động tác tính dao đột nhiên đâm vào. Nhất thời, trong phòng tràn ngập âm thanh mút mát ướt át, nước miếng không kịp nuốt liền chảy xuống từ khóe miệng cả hai. Tạo thành từng giọt nước dâm mỹ, đầu óc quần lót tinh trống rỗng, nụ hôn kịch liệt làm cả người nó mềm nhũn. Ngay lúc nó chìm trong say mê thì nam thần đột nhiên đẩy ra. Đôi mắt đỏ ngầu, nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng tắm, định xối nước lạnh để bản thân tỉnh táo bình tĩnh lại. Đến lúc này rồi còn kìm nén cái quần què, đạn đã lên nòng sao lại không được bắn, quần lót tinh cắn răng. Xông tới đẩy nam thần vào bồn tắm. 63, hai người ướt đẫm dưới vòi sen. Nam thần nhìn nó gầm nhẹ. Em có biết mình đang làm gì không? Ánh mắt quần lót tinh chưa từng kiên định như thế. Nó vừa xé rách quần áo nam thần vừa nói. Em biết, em bằng lòng, em không được phép hối hận. Em không hối hận. Ngay sau đó, quần lót tinh nắm lấy tính khí trắng kiện của nam thần nhắm ngay thịt huyệt bí ẩn ở kẽ hở giữa hai bờ mông. Rồi từ từ ngồi xuống. 64, quá trình đi vào không đau lắm. Có lẽ do quần lót tinh thiên phú dị bẩm. Vừa mới bắt đầu, bên trong chàng ruột đã ngoan ngoãn tiết dịch bôi trơn, giúp việc đón nhận gậy TST của anh dễ dàng hơn. Bao bọc nó đầy khao khát, à quần lót tinh thất thần khẽ rên một tiếng. Lồng ngực trắng nõn phập phồng lên xuống. Hai núm vú đỏ tươi run rẩy. Nam thần mồm miệng khô khốc. Rốt cuộc anh không thể kìm nổi khát vọng trong lòng, há miệng ngậm đầu nhũ một bên, bắt đầu mạnh mẽ giày vò cắn xé. Nó ôm lấy đầu nam thần, phối hợp ưỡn ngực xoay eo, tiếng rên râm đãng đứt quãng phát ra từ cổ họng. 65, bạch bạch bạch bạch, âm thanh hoan ái dâm mỹ không ngừng vang lên, miệng nam thần ngậm núm vú đỏ ao, hai tay mặc sức vuốt ve đôi mông mềm mại của nó. Động tác hạ bộ càng thêm hung mãnh, mỗi một lần đều vùi thật sâu, quyết tâm va chạm tất cả các điểm mẫn cảm bên trong. Lớn quá, thật sự quá lớn, thịt huyệt bị làm đến mức giàn giụa nước, chàng ruột như có lửa đốt xót xót xen lẫn tê dại. Cảm giác được chiếm giữ từ trong ra ngoài thật sự quá tuyệt vời. Quần lót tinh ngã vào ngực nam thần. Mặc anh làm chủ, tứ chi hai người quấn quýt đan chặt vào nhau, như thể vĩnh viễn chẳng xa rời. Cách chương.